phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 570. Rời đi, băng kích từ thăng cấp đến thập giai sau không gian lực nắm trong tay càng ngày càng tốt. Chỉ tốn nửa ngày thời gian đã đem Lâu Mộ Đình đám người mang về tới Lâu gia. Hắn vừa về nhà đầu tiên là bị hỏi han ân cần quan tâm một phen. Sau đó Lâu Mộ Yên cùng Lâu Mộ Bạch liền nói cho hắn về mẫu thân Lăng Nguyệt Hân sự tình. Lâu Mộ Đình một mình thấy Lăng Nguyệt Hân một hồi, ở đối phương ngủ say sau mới đi ra phòng. Đại ca, muội muội, Lâu Mộ Đình trên người mang theo vài phần hậm hực sắc đi đến trong viện trên ghế đá. Ngồi xuống, Lâu Mộ Yên phát hiện theo Lâu Mộ Đình sau khi trở về. Hắn cả người đều trầm ổn nội liễm rất nhiều. Nhị ca, ngươi hảo hảo tu luyện. Chúng ta rất nhanh sẽ có thể đi Quảng Linh giới cùng mẫu thân đoàn viên, Lâu Mộ Bạch vỗ vỗ Lâu Mộ Đình bả vai một nửa an ủi một nửa khích lệ. Lâu Mộ Đình mím mím môi, qua nửa ngày nói, Yên Nhi, nhị ca có phải không phải quá ngu ngốc, làm sao có thể, Lâu Mộ Yên vô cùng thân thiết nhu nhu đầu của hắn. Ta đại ca cùng nhị ca đều là tuyệt đỉnh người thông minh. Nhị ca không là bồn, chính là thuần lương ngay thẳng mà thôi, bất quá nàng tin tưởng trải qua Bạch Lạc Âm sự tình. Cộng thêm Miểu Miểu trong khoảng thời gian này tới nay lời nói và việc làm đều mẫu mực. Nàng nhị ca hẳn là một lần nữa lý giải thế giới này cách sinh tồn. Ta đã biết, đã từng ta quá ngây thơ rồi, Lâu Mộ Đình đem thất lạc cảm xúc thu liễm. Trong mắt tràn đầy kiên nghị sắc, ta cũng muốn khắc khổ tu luyện tranh thủ sớm một ngày vượt qua đại ca cùng muội muội tốt. Chúng ta chờ ngươi siêu đuổi, Lâu Mộ Bạch cho hắn một cái trấn an tươi cười. Lâu Mộ Yên xem như là đột nhiên đánh kê huyết nhị ca bật cười nói. Ngươi ở Hắc Vụ khe sâu gặp cái gì cơ duyên đi. Tu vi tấn chức rất mau, hắn nhị ca hiện tại cũng bởi vì gặp gỡ thăng cấp đến kiếm thánh tu vi. Chỉ cần đem trong cơ thể phong ấn toàn bộ cởi bỏ. Dùng nàng sắp sửa luyện chế thất phẩm đan dược. Hơn nữa linh nguyên thăng cấp chặn, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể đột phá đến kiếm thần. Chúng ta ở Hắc Vụ khe sâu trong lúc vô ý xâm nhập một cái sơn động. Ta gây ra cơ quan chiếm được một gã tiền bối truyền thừa. Chiếm được của hắn truyền thừa linh hồn lực mới thăng cấp đến kiếm thánh, Lâu Mộ Đình bĩu môi nói. Ta vốn đang âm thầm cao hứng rốt cục chạy đến các ngươi phía trước đi. Ai biết các ngươi lại thăng cấp đến kiếm thần, thật sự là đả kích nhân, ngươi chỉ cần tĩnh hạ tâm đến hảo hảo tu luyện. Lấy ngươi hơn người thiên phú rất nhanh sẽ có thể đuổi theo chúng ta, Lâu Mộ Bạch đối này đệ đệ. Là tối quan tâm, yên tâm đi, đã trải qua nhiều việc như vậy ta đã biết đến rồi con đường của mình nên đi như thế nào, Lâu Mộ. Đình tinh xảo khuôn mặt thượng hơn vài phần cương nghị. Tuyệt đối không thể lại bị các ngươi vung quá xa, trong lòng ngươi đều biết là tốt rồi. Lâu Mộ Yên dừng một chút nói, ngươi là thí sát thân thể, đại ca là kiếm linh thân thể, lấy của các ngươi tính tình đến xem thể chất vừa khéo sinh phản kia có biện pháp nào. Ta cũng không thích đi giết hại nhập đạo, cũng không như vậy ra vẻ lại thật xin lỗi trên trời ban cho của ta hy hữu thể chất Lâu Mộ Đình. Nhún nhún vai bất đắc dĩ nói, một năm trong vòng ngươi chỉ cần có thể đánh sâu vào đến kiếm thần tu vi. Ta liền có thể giúp ngươi cùng đại ca đổi linh thể, Lâu Mộ Yên nói. Lâu Mộ Đình nhãn tỉnh sáng lên, thật sự, hắn đối kiếm đạo thật cảm thấy hứng thú. Hắn đại ca lãnh tính tình theo ngay từ đầu chính là đi giết hại nhập đạo. Nếu thật có thể đổi thể chất. Kia đối bọn họ hai người mà nói đều là có ích nhiều hơn. Vâng, ta cùng Mặc Diễm đã nghiên cứu ra một loại cải thiện qua bí pháp. Ở không thương hại các ngươi thân thể điều kiện tiên quyết hạ có thể đổi mới linh thể, Lâu Mộ Yên. Gật gật đầu, Lâu Mộ Đình nghĩ nghĩ hỏi. Hiện tại không thể đổi sao? Không được, đầu tiên ngươi cùng đại ca tu vi chênh lệch quá lớn đổi trên đường dễ dàng lọt vào phản phệ. Tiếp theo đổi mới linh thể tốt nhất địa điểm ở Lạc Quỷ Hạ Âm sát đáy vực. cần phải kiếm thần tu vi tài năng xông ra đi, Lâu Mộ Yên lập tức phủ định nói. Lâu Mộ Đình một mặt khổ tướng. Được rồi, ta nhất định ở một năm trong vòng thăng cấp đến kiếm thần, đây là hắn đã từng tưởng cũng không dám. Tưởng sự tinh, khả tư giết hại thân thể thức tỉnh, trong cơ thể phong ấn bị tầng tầng cởi bỏ, của hắn tốc độ tu luyện so trước kia cơ bản khoái thượng thập bội. Ân, này hai ngày chúng ta là tốt rồi hảo bồi bồi nương đi, Lâu Mộ Yên nói. Lâu Mộ Bạch hai người cũng thu liễm trên mặt tươi cười. Hảo, này hai ngày trong thời gian Lăng Nguyệt Hân ở Minh Tu một loại tinh thần lực bí pháp hạ không có. Lại mê man đi qua, nàng đối này con rể thập phần vừa lòng, chẳng qua trong đại đa số thời gian, nàng đều là hầu ở Lâu Mạt Vũ bên người hưởng thụ ly biệt tiền cuối cùng an bình thời gian. Đương nhiên, mỗi ngày cũng đều hội trừ một hai cái canh giờ thời gian cùng Lâu Mộ Yên tam huynh muội trò chuyện. Ba ngày sau, Lăng Nguyệt Hân trên người hơi thở bắt đầu dần dần mỏng manh. Nàng lôi kéo Lâu Mộ Yên thủ nói. Yên nhi, giúp nương nhiều chiếu cố điểm Lăng gia, tuy rằng nàng cũng không phải chân chính thuộc loại thiên. Linh đại lục, nhưng nhiều như vậy năm cùng Lăng gia cảm tình cũng rất sâu hậu. Yên tâm đi mẫu thân, ta sẽ, Lâu Mộ Yên phản nắm giữ tay nàng hứa hẹn. Của ta Yên nhi trưởng thành, nhưng vô luận thế nào đều đừng để cho mình quá mệt, Lăng Nguyệt Hân sắc mặt chậm rãi tái nhợt vô. Huyết đứng lên, hảo. Lâu Mộ Yên trong con ngươi nhiễm lên một tầng đám sương. Tiếng trầm đáp ứng, Mộ Đình, một hồi của ta linh hồn lực hội ngưng kết một khối huyết mạch tinh thạch. Ngươi đem luyện hóa hẳn là có thể bang trợ ngươi rất nhanh thăng cấp đến kiếm thần, Lăng Nguyệt. Hân ở ba cái nữ nhân trung đau yêu nhất là Lâu Mộ Yên. Tối yên tâm là Lâu Mộ Bạch, mà tối không nhường nàng bớt lo chính là Lâu Mộ Đình. Hảo. Lâu Mộ Đình chịu đựng muốn khóc xúc động gật gật đầu. Không cần khổ sở, nương ở Quảng Linh giới chờ các ngươi, Lăng Nguyệt Hân mạo mỹ trên mặt nở rộ ra mặt phương hoa. Quyến luyến tươi cười, chúng ta người một nhà tổng hội đoàn tụ, ân, ba người đứng lên đem cuối cùng thời gian tặng. Cho hai vợ chồng, Mạt Vũ, ta chờ ngươi, Lăng Nguyệt Hân dùng hết cuối cùng một tia khí lực cầm chặt người yêu thủ nói. Lâu Mạt Vũ tuấn nhã trên mặt nhìn không ra ly biệt sầu bi. Hắn cười ở ái thê trên trán in xuống một cái hôn. Nguyệt Hân, chúng ta nói tốt muốn cả đời. Ta rất nhanh sẽ tới tìm ngươi, hảo. Lăng Nguyệt Hân bên môi hàm chứa ý cười. Ánh mắt dần dần khép lại. Một cỗ linh hồn dao động chợt nhảy lên đứng lên. Không nhiều lắm hội, Lăng Nguyệt Hân trên đỉnh đầu không gian đột nhiên xé mở một đạo cái khe. Một đạo bạch quang theo của nàng trong cơ thể chui ra nhập vào đến cái khe bên trong. Làm cái kia cái khe một lần nữa di hợp trở lại như cũ sau. Lăng Nguyệt Hân thân thể cũng trở nên trong suốt cuối cùng triệt để tiêu tán. Đợi cho hết thảy kết thúc, trên giường chỉ để lại một viên có móng tay xác lớn nhỏ chói mắt màu đỏ tinh thạch. Lâu Mạt Vũ trên mặt tươi cười cũng tùy theo tán đi. Hắn đem tinh thạch cầm lấy đưa cho Lâu Mộ Đình, thanh âm khàn khàn, không cần cô phụ mẹ ngươi kỳ vọng cao, ta đã biết. Cha, Lâu Mộ Đình nắm kia khỏa chói mắt tinh thạch. Trong lòng có cổ nói không nên lời tư vị, toan chướng khó chịu lợi hại, nhưng là hạ quyết tâm muốn khắc khổ tu luyện, không nhường thân nhân nhóm thất vọng, hắn đang không ngừng nỗ lực muốn cùng nhau thủ hộ khởi này ra. Yên nhi. Tối hôm nay giúp ta tẩy tủy đi, Lâu Mạt Vũ ánh mắt sâu xa nói. Hắn phía trước luôn luôn không tẩy tủy áp chế thăng cấp cao giai tu vi là vì Lăng Nguyệt Hân. Hiện tại vì muốn đổi kịp ái thê bước chân, hắn đương nhiên sẽ không ở che giấu thiên phú cùng tiềm lực. Hảo, Lăng Nguyệt Hân rời đi tuy rằng nhường người một nhà trong lòng đều không dễ chịu. Nhưng là cũng càng kiên định đại gia muốn nỗ lực phi thăng đến Quảng Linh giới quyết tâm ni. Ngắn ngủi chia lìa là vì càng lâu dài đoàn tụ. Hết chương.